Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, kiện thứ hai xính lễ. Chiến Thần Sơn, một tòa đại điện bên trong, Trần Thiên Nguyên, Hoàng Nguyệt Nga, Tây Môn Thuận Thủy, U Nguyệt Công Chúa nghe Vương Khả miêu tả đại ác Hoàng Triều sự tình. Đương nhiên, bởi vì U Nguyệt Công Chúa ở, Vương Khả đương nhiên sẽ không nâng lên Long Ngọc sự tình. Chỉ là nói lần này đi không dễ dàng cùng một chút gặp phải đặc thù sự tình. Thiên Ma, Ma Thập Tam, Bất Diệt Chi Thân, Trần Thiên Nguyên sắc mặt một trận âm trầm. Sư Tôn, người biết Ma Thập Tam? Vương Khả hiếu kỳ nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Không biết, nhưng, ta biết thiên hạ này có một đám thiên ma, đang tại các đại châu bố trí tất cả. Còn có cái khác thiên ma. Vương Khả kinh ngạc nói. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Không sai, thiên ma nhất tộc, sứ mạng của bọn hắn, chính là đem toàn cầu ma hóa. Để cái này người trong cả thiên hạ đều biến thành ma. Trước kia gặp được một chút, một mực giết không chết. Duy nhất có thể làm, chính là phong ấn. Thế nhưng là, thiên ma kỳ diệu, ngay cả phong ấn cũng không thể lâu dài. Nghĩ không ra bị ngươi phát hiện như thế nhược điểm. Cái này nhược điểm rất khó phát hiện sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Đám người cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Không khó sao? Trước kia cùng thiên ma chiến đấu. Cái nào không muốn giết chết thiên ma? Cũng liền ngươi. Lần này ngươi phát hiện thiên ma nhược điểm. Đối ác hoàng mà nói là đại công. Đối ta chính đạo mà nói cũng là đại công. Ta sẽ vì người xin công. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Thỉnh công. Sư Tôn, ta hiện tại lo lắng nhất cái kia Khương đệ nhất. Hắn giống như quấn lên ta một dạng. Hôm nay có Sư Tôn Sư Nương giúp đỡ. Lần sau Sư Tôn, Sư Nương không ở. Ta đều không biết như thế nào cho phải. Vương Khả lo lắng nói. Cái gì Sư Nương? Đừng ô Hoàng Nguyệt Nga danh tiết. Trần Thiên Nguyên trừng mắt. Một bên Hoàng Nguyệt Nga lại lơ đễnh. Người Sư Tôn kia, người có thể giúp ta xử lý một chút. Coi như lần này ta lập công có thưởng. Hắn hôm nay bức bách tại áp lực không động thủ. Ngày mai khả năng lại ghim ta a. Ta còn muốn làm ăn đây. Không có thời gian ứng phó hắn a. Vương Khả cau mày nói. Cái kia ngươi nói. Xử lý như thế nào? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Tỷ như, Sư Tôn có thể hay không lặng lẽ đem đánh hắn một trận. Đánh hắn sinh sống không thể tự lo liệu. Không có thời gian đến nhằm vào ta a. Vương Khả hỏi. Trần Thiên Nguyên trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi thật đúng là cảm tưởng. Để vi sư cho ngươi đi bộ bao tải gõ ám côn. Một bên Hoàng Nguyệt Nga lại là nở nụ cười. Thiên Nguyên ca. Ta cảm thấy Vương Khả nói không sai. Ngươi có thể thử xem. Ngươi cũng cùng hắn hồ nháo. Trần Thiên Nguyên trợn mắt nói. Hoàng Nguyệt Nga lập tức thè lưỡi. Cười không nói thêm lời. Một mai này lệnh bài cho ngươi. Trần Thiên Nguyên đưa cho Vương Khả một mai lệnh bài. Đây là Sư Tôn Tam Phẩm Chiến Thần làm. Vương Khả hiếu kỳ nói. Phải đại đế cho phép. Ta có thể ở Đại Thiện Hoàng Triều Chiến Thần Điện. Mở một trận chiến thần mạch. Có thể quảng thu chiến tướng. Dùng cho chống cự ma đạo xâm lấn. Ta không bao nhiêu thời gian hàng ngày nhìn chằm chằm. Ngươi làm đồ đệ liền phụ trách giữ cửa ải. Ba cái này phẩm chiến thần làm giao cho ngươi. Nhường ngươi dùng cho chiến tướng khai mạch sử dụng. Từ đó, ngươi chính là ta ở đây chiến thần điện người nói chuyện. Gặp làm như gặp chiến thần. Về sau, chiến thần điện, không có người có thể tự dưng bắt ngươi. Trần Thiên Nguyên nói ra. Sư Tôn, ngươi ý tứ, để cho ta làm một cái thay mặt chiến thần. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Không sai biệt lắm. Trần Thiên Nguyên nói ra. Cái này không hãy cùng Thiên Lang Tông lúc trước Đông Lang Điện phó điện chủ một dạng. Sư Tôn. Vậy ta về sau cùng Khương Đệ Nhất liền cùng cấp bậc. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Trần Thiên Nguyên sắc mặt một trận cổ quái. Ta cái này đồ đệ. Quả nhiên sẽ được đà lấn tới. Ngươi bây giờ liền cái giám cũng không có chứ. Liền nghĩ cùng Khương Đệ Nhất cùng cấp bậc, chỉ là thay mặt chiến thần, không có bao nhiêu quyền lợi, chỉ là có thể cảnh cáo Khương Đệ Nhất, Hắn Nhược Minh trên mặt muốn tìm ngươi phiền phức, nhất định phải thông qua ta, hoặc là thông qua đại đế. Bằng không, thuộc về gà nhà bôi mặt đá nhau, làm trục xuất chiến thần điện. Trần Thiên Nguyên giải thích nói, đủ rồi, đủ rồi, ít nhất bên ngoài, ta không thành vấn đề. Vương Khả lập tức ánh mắt sáng lên, bên ngoài, chẳng lẽ hắn đường đường chiến thần, sẽ còn vụng trộm ám sát ngươi hay sao? Trần Thiên Nguyên nhíu mày nhìn về phía Vương Khả, đúng vậy a, cái kia Khương đệ nhất tốt với ta lớn oán hận, ta đều không biết vì sao, nói là ăn dấm sư tôn. Hoặc là cái kia đồ đệ cái chết a, giống như nhưng không giống lắm, ta cũng nhất thời xem không hiểu. Vương Khả cau mày nói, người khả năng suy nghĩ nhiều. Trần Thiên Nguyên cau mày nói, sẽ không, ai tốt với ta, ai muốn nhằm vào ta, ta không có khả năng tính sai. Vương Khả cau mày nói, Tây Môn thừa tướng, ngươi thấy rõ lòng người, không biết ngươi thấy thế nào. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía một bên uống trà Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy đặt chén trà xuống. Liếc nhìn Vương Khả. Trần Thiên Nguyên, người đồ đệ này, thế nhưng là thật lợi hại. Ân, Tây Môn thừa tướng, người bỗng nhiên khen ta là muốn làm gì? Vương Khả nghi ngờ nói. Trần Thiên Nguyên cũng thần sắc khẽ động. Chẳng lẽ, Khương đệ nhất cố ý nhằm vào Vương Khả, là có nguyên nhân khác? Tây Môn Thuận Thủy thở sâu, gật đầu một cái, nếu là ta đoán không sai, Khương đệ nhất nhằm vào Vương Khả, là nhìn ra Vương Khả năng lực của ta. Vương Khả sững sờ, không sai, Khương đệ nhất, cũng không phải là nhìn qua như vậy lỗ mãng, hắn rất thông minh, rất có dã tâm. Vương Khả du tẩu cùng chính ma tầm đó, nhưng mỗi lần có thể toàn thân mà lui, là vận khí sao? Không. Mặc dù ta không biết rõ nguyên do, nhưng, ta có thể nhìn ra là chân chính năng lực. Hơn nữa ta nhìn chung Vương Khả đã từng chiến tích, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Bất luận cái gì chuyện khó khăn, đến trong tay hắn, đều có thể rất nhanh giải quyết. Đây là một loại cực kỳ xuất chúng năng lực. Đây là một nước thừa tướng năng lực. Tây Môn Thuận Thủy nói ra, Tây Môn thừa tướng, người có hay không quá lời. Trần Thiên Nguyên mờ mịt nói, ta không có nhìn lầm, đây cũng là ta để cho con của ta bái Vương Khả vi sư nguyên nhân. Vương Khả năng lực, không kém gì ta, Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói, Tây Môn thừa tướng, người đem ta bưng lấy cao như vậy, ta sẽ ngã chết. Vương Khả trợn mắt nói, người dạng này khen ta, truyền đi, ta không muốn bị người khác ghen ghét chết a. Đến lúc đó không duyên cớ dẫn tới một đám bệnh tâm thần nhằm vào. Vậy ta liền không khen. Nhưng, giống chúng ta loại này ưa thích dùng đầu óc người, vẫn có thể nhìn ra Vương Khả lợi hại, cũng tương tự minh bạch Vương Khả uy hiếp. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Tây Môn thừa tướng, người có thể đổi loại uyển chuyển thuyết pháp sao? Vương Khả mặt đen lên. Người ý tứ này, người khác đều không đầu óc. Mẹ nó. Không phải giúp ta kéo cừu hận sao? Ngươi là nói, Khương đệ nhất nhằm vào Vương Khả lúc lỗ mãng. Chỉ là biểu tượng, Trần Thiên Nguyên nghi ngờ nói. Không sai, Khương đệ nhất chính là quá tốt mặt mũi. Hơn nữa đánh giá thấp Vương Khả. Nếu như Âm Sơn không phải điều động thi quỷ quốc sư tiến về, mà là chính hắn lặng lẽ tiến về, lại che mặt đâm giết Vương Khả, liền không có nhiều chuyện như vậy. Hắn tính sai, một bước sai, từng bước sai, mới để cho mới vừa thẩm vấn biến hết sức chật vật. Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu, Khương đệ nhất, tự mình đi ám sát ta. Cái này, ta và hắn không có lớn như vậy thù a. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Có, ngươi có, Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Lúc nào, ta không nhớ kỹ ta có đắc tội qua hắn a. Vương Khả hiếu kỳ nói, không phải đi qua, mà là tại tương lai không lâu. Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu, tương lai, Trần Thiên Nguyên biểu tình vẻ cổ quái. Vương Khả tương lai sẽ đắc tội Khương đệ nhất, cho nên Khương đệ nhất hiện tại muốn giết Vương Khả. Cái này không phù hợp logic a. Người ý tứ, ta tiếp xuống việc cần phải làm, sẽ cùng Khương đệ nhất sinh ra xung đột lợi ích. Vương Khả thần sắc khẽ động. Tây Môn Thuận Thủy gật đầu một cái. Không sai. Ta liền nói. Ngươi lợi hại. Vương Khả cười khổ nói. Tây Môn Thừa Tướng. Ngươi cũng đừng khen ta. Ngươi dạng này khen ta. Nếu là truyền đi. Ta cảm giác tính mạng của ta lại nhận uy hiếp to lớn. Ngươi đã nhận Khương đệ nhất uy hiếp. Đây chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống chỉ sợ còn rất nhiều. Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu. Vì sao? Đến cùng cái gì xung đột lợi ích? Sẽ để cho hắn như thế nhằm vào ta? Vương Khả cau mày nói. Ngươi còn nhớ rõ. Thiện Hoàng đáp ứng ngươi. Cho phép ngươi cưới U Nguyệt công chúa điều kiện sao? Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Muốn cho U Nguyệt chuẩn bị 3 kiện sính lễ. Kiện thứ nhất chính là quỷ thần kiếm. Kiện thứ hai, kiện thứ ba, còn không nói rõ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Cùng Vương Khả cưới ta sính lễ có quan hệ. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Không sai, Thiện Hoàng nhường ngươi chuẩn bị kiện thứ hai sính lễ. Chính là Khương đệ nhất nhằm vào ngươi mấu chốt. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Kiện thứ hai sính lễ là cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Giúp U Nguyệt công chúa leo lên hoàng vị. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Leo lên hoàng vị. Đại thiện nữ hoàng. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, ngươi ra mặt thật là dày. Tây Môn Thuận Thủy trong nháy mắt mặt đen lại. Không phải sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Giúp U Nguyệt công chúa leo lên thi quỷ hoàng triều hoàng vị. Để U Nguyệt công chúa kế thừa mẫu thân nàng hoàng triều. Trở thành tân nhiệm thi quỷ nữ hoàng. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Ta đăng cơ làm hoàng. Nhưng ta không có ý định đi đăng cơ a. U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Thiện Hoàng có Thiện Hoàng dự định. Thiện Hoàng vì sao để U Nguyệt công chúa giả mạo Thiện Hoàng thay xử lý đại Thiện Hoàng triều nội chính? Vì sao để U Nguyệt công chúa giả mạo bản thân vì Thiện Hoàng? Đây chính là đại thiện long ỷ a. Ngay cả ba đại thái tử đều không có tư cách ngồi. Vì sao để công chúa ngồi? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Bồi dưỡng U Nguyệt quân vương khí độ. Vương Khả thần sắc khẽ động. Không sai. Chính là vì để U Nguyệt công chúa có quân vương khí độ. Uy nghiêm. Để cho nàng hiểu được làm sao quản lý một nước. Mới rất sớm an bài. Cho nên, Thiện Hoàng đã sớm chuẩn bị để U Nguyệt đi làm tân nhiệm thi quỷ nữ hoàng. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Khương đệ nhất lo lắng ta. Vương Khả cau mày nói. Không sai. Vẻn vẹn dựa vào U Nguyệt công chúa bản thân. Rất khó khống chế thi quỷ hoàng triều. Không cần nói lên ngôi. Lúc này thi quỷ hoàng triều đường đều gian nan. Nhưng, người khác biệt. Người Vương Khả năng lực xuất chúng. Người có thừa tướng năng lực. Người còn có người này mạch. Người nếu như toàn lực phụ tá U Nguyệt công chúa. Ta đều phi thường xem trọng. Tây Môn Thuận Thủy giải thích nói. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Ngươi khen ta có thừa tướng năng lực thì cũng thôi đi. Ta người mạch, ta có cái gì nhân mạch? Ta mới ra thập vạn đại sơn không bao lâu. Ta từ cố vô thân a. Tây Môn Thuận Thủy thần sắc cổ quái nhìn một chút Vương Khả. Cuối cùng không có đi tiếp một lần này gốc dạ. Ngươi còn tưởng rằng ngươi nhân mạch không được sao? Ngươi đều lăn lộn đến đại ác hoàng triều đi qua đều vô sự. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi tư cố vô thân. Khương đệ nhất, đem hắn đồ đệ an bài thành thi quỷ quốc sư. Cũng là đánh lấy thi quỷ hoàng triều chủ ý. Nếu như U Nguyệt đi đăng cơ làm nữ hoàng, sẽ đánh loạn Khương đệ nhất kế hoạch. Trước kia không thèm để ý, là bởi vì cảm thấy U Nguyệt công chúa không có khả năng thành công. Nhưng bây giờ phát hiện Vương Khả năng lực xuất chúng, cho nên lo lắng Vương Khả giúp U Nguyệt công chúa, ảnh hưởng hắn bố trí. Hoàng Nguyệt Nga cau mày nói, là, Tây Môn Thuận Thủy gật đầu một cái. Trần Thiên Nguyên khẽ nhíu mày, Thiện Hoàng cùng con của hắn đang tranh đoạt thi quỷ hoàng triều bố trí. Tê, hai cha con này, thật đúng là, Vương Khả, cái này kiện thứ hai sính lễ, ngươi cần phải bắt một chút gấp. Bởi vì, thi quỷ hoàng triều hoàng vị, không giải quyết được đã có không thiếu niên, không thể kéo dài được nữa. Ta lo lắng Khương đệ nhất sẽ còn tăng tốc động tác. Ngươi cần phải cố gắng a. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Cố gắng thế nào? Đẩy U Nguyệt công chúa leo lên hoàng vị. Nếu là dễ dàng như vậy, các ngươi làm cái gì không đẩy? Ta nói đẩy là có thể lên đi qua. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Đây là Thiện Hoàng nhường ngươi chuẩn bị kiện thứ hai xính lễ. Ngươi xem đó mà làm thôi. Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía Vương Khả nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Người cha vợ này là chuyên môn lừa ta sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,